Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, có chém giết Tang Thi thanh âm, từ đội ngũ phía sau, xa xa truyền tới, Vân Đào đi tới Bình Yên cửa sổ xe bên cạnh, gõ gõ môn, Bình Yên phục hồi tinh thần lại, vội vàng mở ra môn, ngồi ở trong xe. Ngẩng đầu nhìn Vân Đào, hỏi, Đào ca làm sao vậy? 271 chương cho ta tệ. Vân Đào còn không có tới kịp nói chuyện. Một bên Đường Ti Lạc liền đi lên trước tới, không chút khách khí đối Vân Đào nói, ngươi chính là Đào ca, ngượng ngùng, ta tưởng chúng ta cái này Thiết Ti thôn không quá hoan nghênh ngươi người như vậy vào thành, lời trong lời ngoài. Đối Vân Đào chán ghét cảm tương đương rõ ràng. Bên trong xe Bình Yên nghe xong, ôm Oa Oa từ trong xe ra tới, nhìn Đường Ti Lạc, nhíu mày liền hỏi nói, vì cái gì, chúng ta vì cái gì không thể vào thành, ngươi đương nhiên có thể tiến. Đường Ti Lạc vẻ mặt kỳ quái nhìn Bình Yên, có chút không rõ Bình Yên làm gì muốn một bộ tức giận thái độ. Nàng chính là ở thế Bình Yên hết giận liệt, ta nói chính là cái này Đào ca, Thiết Ti thôn không thể tiến, dựa vào cái gì a? Bình Yên nhìn cái này Đường Ti Lạc, thấy thế nào như thế nào liền như vậy không vừa mắt đâu. Nàng thở sâu, vừa muốn hỏi một chút dựa vào cái gì nàng là có thể tiến Thiết Ti thôn, Vân Đào liền không thể vào. Không phải giống nhau từ tương thành lại đây người sống sót sao? Vân Đào lại là duỗi tay, hướng Bình Yên trước mặt một chắn. Bình Yên, sự tình sợ là có cái gì hiểu lầm. Từ từ lại nói, dựa theo đêm nay phát sinh này hết thảy tới xem. Vân Đào cái này người từng trải, cũng là nhìn ra chiến luyện đối hắn địch ý. Vân Đào cũng là một người nam nhân. Hạt ước chừng có thể đoán được chiến luyện địch ý là từ địa phương nào tới. Rốt cuộc, một nam một nữ ở Mạt Thế chung kết bạn lên đường. Người khác rất khó không hiểu lầm chút cái gì. Huống chi mới vừa rồi tại đây chướng ngại bên ngoài. Phàm là có người hỏi, Vân Đào đều chỉ nói Bình Yên cùng hắn là phu thê quan hệ. Như vậy giải thích. Vân Đào trước đó đều là cùng Bình Yên thông qua khí. Đây cũng là vì phòng ngừa Bình Yên một nữ nhân mang theo cái hài tử ở trên đường trêu chọc không cần thiết phiền toái. Chính là Bình Yên cùng chiến luyện không phải đã ly hôn sao? Chiến luyện đối hắn như vậy mãnh liệt địch ý lại là vì cái gì? Nàng cùng Bình Yên chi gian cũng không phải không thể giải thích rõ ràng. Ai ngờ, Đường Ti Lạc nhưng không chuẩn bị làm Vân Đào từ từ lại nói. Nàng vừa chuyển đầu, tay nhất chiêu, chướng ngại bên trong liền lại đi ra vài tên cầm súng nam nhân. Kia Đường Ti Lạc liền chỉ vào Vân Đào, cười lạnh nói, đem cái này lăng nhục nữ nhân cha nam cho ta tế, cái này không riêng Bình Yên chấn kinh rồi. Vân Đào chính mình đều có chút chấn kinh rồi. Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng cũng chạy xuống xe tới, đứng ở Vân Đào cùng Bình Yên phía sau. Bình Yên đôi tay che chở Oa Oa, trong tay tích cóp một mảnh lá cây. Đối kia Đường Ti Lạc cả giận nói, ngươi nữ nhân này, quả thực vô cớ gây rối. Dám động Đào ca một chút, thử xem, chính thức tính lên, Vân Đào cùng nàng ở bên nhau thời gian, so nàng cùng chiến luyện ở bên nhau thời gian đều phải trường rất nhiều lần. Này dọc theo đường đi, Vân Đào đối nàng tới nói cũng dư cũng phụ, nếu không có Vân Đào, Bình Yên sớm không biết đã chết bao nhiêu lần, cho nên nàng sao có thể làm Vân Đào không thể hiểu được đã bị cái này quân trang nữ cấp tễ. Bình Yên, ngươi là bị người nam nhân này tẩy não sao? Đường Ti Lạc đi phía trước một bước, tới gần Bình Yên, có vẻ có chút hùng hổ dọa người lên. Ngươi đã quên hắn đều là như thế nào lăng nhục của ngươi. Thanh âm kia pha đại, Đường Ti Lạc phảng phất một chút cũng chưa chú ý tới chung quanh vây quanh bao nhiêu người. Vừa nghe Đường Ti Lạc lời này, chung quanh xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng nhóm, tức khắc phát ra từng đợt thổn thức thanh. Bọn họ thật cũng không phải ở khiển trách Vân Đào như thế nào. Rốt cuộc mà thế sao? Cái nào nam nhân nữ nhân đánh vào cùng nhau, không làm điểm nhi cái gì khi dễ nữ nhân hoạt động tới. Chỉ là có thể giống Đường Ti Lạc như vậy, trước mặt mọi người chỉ trích ra tới. Đây là cỡ nào lời lẽ chính đáng ghét cái ác như kẻ thua à? Bị lăng nhục đối tượng, vẫn là bốn khu đội trưởng chiến luyện vợ trước. Như vậy bát quái, vẫn là chưa từng nghe qua. Ha ha ha, 272 chương ta cùng hắn đã sớm ly hôn bị thổn thức bình yên. Hai trong mắt nhìn Đường Ti Lạc, nhìn Đường Ti Lạc sau lưng liên can cầm súng nam nhân. Tức giận đến trên mặt hồng một trận bạch một trận, từng câu từng chữ hỏi, ai lăng nhục ta, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta? Đường Ti Lạc vừa định nói đây đều là bình yên trong tiểu khu gì tiểu Mỹ nói. Vân Đào liền đứng ở bình yên trước người. Thế nàng chặn chung quanh nam nhân kia ái muội không rõ trêu chọc ánh mắt. Biểu tình nghiêm túc nhìn Đường Ti Lạc. Leng keng có lực đạo. Ta là một người xuất ngũ quân nhân. Ta có tổ chức có kỷ luật. Mà thế tiến đến. Ta thừa nhận. Ta đích xác tinh thần sa sút quá một đoạn thời gian. Nhưng là ta mặt sau vị này, ta có thể sử dụng ta thân là một người quân nhân tôn nghiêm đảm bảo. Ta không chạm qua nàng một cây tóc. Nói dối, nàng một đầu tóc dài là ai tước? Bình yên ở Vân Đào phía sau. Cúi đầu, nhịn không được liền phun tào một chút. Cùng Vân Đào rất có ăn ý. Hai người đều bày ra một bộ sĩ khả sát bất khả nhục biểu tình. Rốt cuộc sớm chiều ở chung mấy tháng, điểm này nhi ăn ý vẫn phải có. Đường Ti Lạc nhìn xem Vân Đào, lại nhìn xem Vân Đào bên người Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng. Trong miệng hừ một câu, nói so sướng còn dễ nghe, sau đó suy nghĩ một chút. Ngữ khí hơi hiện bình thản. Lại đối bình yên nói, chuyện này nói đến cùng, kỳ thật cũng cùng ta không quan hệ, ta chẳng qua giúp luyện ca một cái vội. Bình yên, nếu ngươi khuỷu tay một hai phải ra bên ngoài quải, kia cũng liền tùy ngươi. Bất quá Vân Đào người này, ta phải trước mang đi, ngươi cùng hắn đến tột cùng là như thế nào cái tí sửu dần mẹo. Chính mình đi theo luyện ca giải thích đi, giải thích cái gì? Ta cùng hắn sớm ly hôn, bình yên tức giận đến từ Vân Đào sau lưng dò ra một cái đầu tới. Nhíu mày nhìn Đường Ti Lạc, cũng là thực không khách khí nói. Nếu Thiết Ti thôn không chào đón chúng ta đây liền không vào thôn là được. Đều nói ta cùng với Đào ca chi gian không có việc gì. Ngươi không thể hiểu được liền phải dẫn người, cũng là xen vào việc người khác thực sự tình phát triển đến nơi này. Vân Đào cùng Bình Yên ước chừng đều nghe rõ, Đường Ti Lạc nói nàng ở giúp chiến luyện hết giận, là bởi vì cho rằng Vân Đào khi dễ Bình Yên, chính là chiến luyện cũng chưa nói cái gì đâu. Đường Ti Lạc lại là ở giúp chiến luyện ra cái gì khí. Đối. Không sai, chiến luyện cùng Vân Đào vừa rồi là đánh một trận, chính là Vân Đào cũng là cái người biết võ, hắn có thể cảm giác đến ra tới, kỳ thật hắn sức chiến đấu, xa xa không bằng chiến luyện nếu thật là hận không thể giết hắn, Vân Đào có thể sống đến bây giờ, mới vừa rồi, chiến luyện cùng hắn đánh kia một trận, nói đến cùng. Chiến luyện không biết thả nhiều ít thủy, mà này nhất chiêu nhất thức chi gian ngươi thừa ta làm. bằng đường ti lạc cùng bình yên tiêu chuẩn, là nhìn không ra tới. Loại này chỉ hiểu mà không diện đạt được bằng lời cảm giác, làm Vân Đào Pha cảm thấy bất đắc dĩ. Vì phòng sự tình phát triển đến một phát không thể thu trình độ, Vân Đào quay đầu đối phía sau bình yên nói: không có việc gì, ngươi quay đầu lại đi tìm xem ngươi chồng trước, đem sự tình nói khai giải thích rõ ràng, ta trước theo chân bọn họ đi một chuyến. Đào ca, đừng đi, chúng ta có thể không cần nhập cái này thiết ti thôn, trực tiếp hướng bắc đi. Bình yên bị Vân Đào nói được có chút ngốc, nàng đi theo chiến luyện giải thích rõ ràng. Giải thích rõ ràng nàng cùng Vân Đào phía trước trong sạch không có việc gì. Vì cái gì a? Nàng cùng cái nào nam nhân trong sạch không trong sạch? Vì cái gì phải hướng một cái chồng trước giải thích? Chính là một bên đường ti lạc vừa nghe bình yên không vào thiết ti thôn, liền có chút khí chứ. Chân một dậm, chỉ vào bình yên cả giận nói: bình yên, ta kính ngươi một tiếng tẩu tử, nhưng ngươi cũng đừng quá vô tình. Luyện ca tìm ngươi tìm bao lâu? Vì ngươi lo lắng hãi hùng nhiều ít thời gian. Này đó chúng ta tất cả đều xem ở trong mắt. Nhưng ngươi hiện tại đâu? Ngươi thế nhưng vì như vậy cái nam nhân, đem luyện ca tình nghĩa tất cả đều đã quên. 273 chương là ở thế ngươi hết giận như thế nào cái nam nhân. Bình yên một cái tát liền đem đường ti lạc kia căn chỉ vào nàng cái mũi ngón tay chụp bay. Khí thế đột nhiên chi gian trở nên sắc bén chút. Một đôi mắt nhìn chằm chằm đường ti lạc, lạnh lùng nói: không có người nam nhân này, chúng ta mẹ con chỉ sợ liền tiểu khu đều đi không ra đi. Mà chiến luyện đâu? Hắn vì nàng lại đã làm cái gì? Cuối cùng một câu, bình yên chưa nói xuất khẩu. Chính là chưa nói xuất khẩu, cũng không đại biểu nàng trong lòng không như vậy cho rằng. Đã từng chiến luyện là nàng toàn bộ hy vọng, nhưng hiện tại, nàng lại chỉ hiểu được nàng bên người vẫn luôn bồi một cái kêu Vân Đào. Đường ti lạc tức giận đến cười một tiếng, nhìn bình yên không nói gì, kia trên mặt biểu tình thật giống như là đang nhìn một cái phản đồ giống nhau. Cùng bình yên hơi có chút đối chọi gay gắt ý tứ, Vân Đào kẹp ở hai nữ nhân trung gian, thở dài, quay đầu đối bình yên nói: bình yên, ngươi bớt tranh cãi, đừng đem mâu thuẫn mở rộng, chuyện này thực hảo giải quyết, ta theo chân bọn họ đi một chuyến, ngươi đi tìm ngươi chồng trước. Sở hữu vấn đề đều ra ở hắn trên người. Bình yên nhìn Vân Đào hộ khẩn trong lòng ngực, oa oa, nội tâm đối thiết ti thôn cái này địa phương không biết như thế nào liền có loại thật sâu thất vọng cảm giác. Nàng gật gật đầu, trên mặt lo lắng biểu tình rõ ràng. Hảo, ta đi tìm hắn. Sau đó, bình yên nhìn về phía đường ti lạc, trên mặt biểu tình biến đổi, lạnh lùng chung mang theo một tia sát khí, lạnh thấu xương nói: ta nhớ kỹ ngươi, Đào ca, nếu là thiếu một cây tóc, yên tâm, ta sẽ không bỏ qua ngươi, chỉ bằng ngươi. Đường ti lạc trên dưới nhìn bình yên liếc mắt một cái, cũng không cho rằng bình yên có thể có cái gì bản lĩnh nói ra như vậy mạnh miệng tới. Bên cạnh người cầm súng người lại đây lấy Vân Đào. Vân Đào bị mang theo đi xuống hết sức, đường ti lạc mới lại đối bình yên nói: xem ở luyện ca mặt mũi thượng, ta không cùng ngươi so đo, hy vọng ngươi cũng đầu óc thanh tỉnh chút, minh bạch ta hiện tại là ở giúp ngươi, là ở thế ngươi hết giận. Kia trong nháy mắt, bình yên trong mắt sát khí quay cuồng ra tới, nàng siết chặt nắm tay, nhìn chung quanh đều đang xem diện người sống sót, nhìn nơi xa hai tòa vọng tháp, nhìn chướng ngại nội cầm súng những người đó, cả giận nói: Đưa ngươi đang nói những lời này thời điểm, cũng tỉnh lại một chút chính mình hành vi chuẩn tắc. Ngươi giúp ta hết giận, ta cầu ngươi giúp ta hết giận, làm ngươi xen vào việc người khác sao? Bất quá một cái nho nhỏ thôn mà thôi, đương ai hiếm lạ tiến các ngươi này thôn phải không? Nói nàng đầu óc không thanh tỉnh, nữ nhân này luôn mồm luyện ca kêu, lại đầu óc thanh tỉnh sao? Thật sự cầm một cây lông gà đương lệnh tiễn, như vậy tiểu nhân một cái thôn, trước không thôn sau không cửa hàng, còn chỉ là đi hướng ngạc bắc trên đường cái thứ nhất người sống sót nơi tụ tập. Cho rằng đây là cái gì quý giá địa phương, một bộ tự hào yêu Việt bộ dáng làm cho ai xem. Bình Yên vốn dĩ liền đối người sống sót đoàn đội bóng ma tâm lý pha trọng. Nàng muốn hướng ngạc bắc đi, đương nhiên là không hy đến nhập như vậy cái thôn nhỏ. Nàng có thể sát tang thi, có thể tìm vật tư, vì cái gì muốn chạy đến cái này cái gì thiết ti thôn tới bị khinh bỉ. Nói, Bình Yên liền nghiêng người kéo ra cửa xe, nhìn dáng vẻ liền phải lên xe. Đồng thời, còn đối Vân Đào Dương rộng nói, Đào ca, chúng ta đi, sát đi ra ngoài. Vân Đào không nhúc nhích, có chút bất đắc dĩ nhìn Bình Yên. Hắn không quá minh bạch ngày thường rất bình tĩnh tự giữ Bình Yên, lúc này như thế nào trở nên như vậy, xúc động lại không đại não. Chẳng lẽ là bị này quân trang nữ một ngụm một cái luyện ca cấp khí. Thực rõ ràng, chuyện này bên trong có hiểu lầm. Quân trang nữ thái độ là không tốt. Khá vậy, xác thật là tự cấp Bình Yên hết giận không sai. 274 chương 33 đừng ném xuống ta vừa nghe Bình Yên thế nhưng muốn sát đi ra ngoài. Đường Ti Lạc trong lòng, quyết đoán nóng nảy, này, Bình Yên thật muốn sát đi ra ngoài. Nàng cũng không dám cường cản a, vì thế cũng không nhớ rõ mới vừa rồi Bình Yên thái độ là như thế nào làm phản chiến luyện. Chỉ biết là chiến luyện tới thiết ti thôn, chính là vì chờ Bình Yên chui đầu vô lưới. Hiện tại này Bình Yên mạnh mẽ phải đi, đảo thời điểm chiến luyện giết tang thi trở về, biết Bình Yên là bị nàng bước đi, nàng nhưng như thế nào cùng chiến luyện công đạo. Phải biết rằng, hiện tại nàng ba ba trong tay đúng là thiếu người thời điểm. Chiến luyện có dị năng có thân thủ, nếu là nàng cùng chiến luyện quan hệ một cái xử lý không tốt, đem chiến luyện cũng cấp bước đi rồi, Đường Ti Lạc cảm thấy nàng ba sẽ tức chết nàng. Vì thế Đường Ti Lạc miệng lưỡi hoãn hoãn, đó là đối Bình Yên lời nói thấm thía nói, tẩu tử, chúng ta cũng không thể làm như vậy người làm việc nhi a. Luyện ca thật sự tìm các ngươi mẹ con thật lâu thật lâu. Hắn thực đáng thương, lúc trước một người tới thiết ti thôn thời điểm, cả người hồn đều mau không có. Tẩu tử, là ta xử sự không chu toàn, vừa rồi ta thái độ cũng không tốt, ta xin lỗi, thực xin lỗi. Sau đó nàng thật cẩn thận quan sát đến Bình Yên phản ứng. Thấy Bình Yên nghe thấy chiến luyện tìm nàng, như cũ không dao động, liền còn nói thêm, chuyện này đâu, tẩu tử, ngươi xem, chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi đi. Ngươi cái này đào ca người có thể đánh thắng được nhiều như vậy mang theo thương, súng, ngươi còn mang theo cái hài tử đâu. Để ý đạn không có mắt uy hiếp, trần trụi uy hiếp, Bình Yên ôm lấy trong lòng ngực oa oa. Một đôi mắt lăng liệt nhìn cái này quân trang nữ nhân. Đối thiết ti thôn ấn tượng liền bởi vì này một người thẳng tắp giảm xuống, tới gần giá trị âm ni. Hết chương.